Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với xóm truyện ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Mạnh Ninh với một câu chuyện mang tựa đề Gọi Quỷ. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong mọi người cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cùng cập nhật video mới mỗi ngày nha. Và nếu như yêu mến tác giả Mạnh Ninh thì mọi người hãy ủng hộ cho em ấy bằng việc là truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Sổ bảo hiểm với giấy tờ tùy thân còn đã để sẵn trong bịch ni lông này. Mẹ cứ đem lên viện trước, lo cho các cháu xong con cũng lên viện luôn. Tiếng chị Như cất lên có phần gấp gáp, làm bà Tám Năng có chút bồn chồn. Bà xếp lại mấy bộ quần áo vào cái ba lô con cóc, đoạn quay sang nhìn con dâu hỏi: "Thế thằng Tiến chồng mày bao giờ nó về?" Chị Như gói ghém nhanh đồ đạc cho mẹ chồng, lại dằn thêm hơn chục triệu vào túi áo bà Tám Năng, rồi đáp với vẻ âu sầu: "Chồng con nhanh thì 4 ngày sau mới về tới được. Công trình đang trong tiến độ nên bảo về ngay thì chưa được mẹ ạ." Bà Tám Năng thở dài, chích lại cái khăn nhung trên đầu rồi bảo: "Thôi bảo nó cứ từ từ, đừng có gấp. Ở nhà cũng có các bác lo rồi. Bố chúng mày cũng chỉ bị gãy xương đùi thôi, bác sĩ cấp cứu được rồi." Chị Như ẵm theo đứa con còn bế ngửa, nhìn ra bầu trời tối mù như đêm 30 mà e ngại. "Hay là mẹ để rạng sáng rồi đi, giờ mới có 3 giờ sáng à, mẹ ra đường gió mái còn không có yên tâm." Bà Tám Năng lắc đầu bảo: "Đây lên Hà Nội xa lắm, mấy lần mẹ đi đánh hàng cá cũng đi tầm này mà. Mày mẹ dạy con thơ thì đi nghỉ sớm đi, mẹ phải đi sớm để chuẩn bị cho kịp giờ đóng viện phí và sắp xếp mọi thứ. Ở đó còn có bác Nhung để cho bác ấy về nghỉ. Mình nhờ vả người ta mãi sao được. Mẹ đi tàn tàn á, sớm cho nó khỏe." Nói rồi bà khoác thêm manh áo dài tay, xốc thêm cái ba lô đặt ở đầu xe, rồi chậm chậm nổ máy. Chiếc Dream nhanh chóng tiến ra đường cái và mất hút trong màn đêm thanh vắng. Vừa đi, bà vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng gần đây. Khi bà chạy qua cầu Gền, tới cái ngã tư thành phố Hải Phòng, đi được một đoạn nữa qua khúc nhà thờ thì đèn đường tắt hết. Ngó nhìn đồng hồ đã ngã về 4 giờ 30 phút sáng, bà Tám Năng chép miệng lẩm bẩm: "Quái lạ, chưa sáng hẳn mà sao đã tắt đèn rồi là sao?" Nghĩ vậy nhưng bà vẫn tiếp tục, theo hướng xuống Hà Nội. Bà đánh lái đến khúc Bùng Binh để ôm cô chạy thẳng. Khúc đường đó trước giờ nổi tiếng âm u và cực vắng người qua lại. Vì lẽ đó mà chiếc Dream của bà phải giảm ga chỉ còn 30 cây số trên giờ. Bà Tám Năng vừa ôm cua vừa căng mắt cố quan sát. Ánh đèn xe vàng giọt, tù mù vừa chiếu vào khúc đường tối tăm. Bỗng bà Tám Năng giật bắn mình khi thấy một đứa con nít. Dưới ánh sáng hắt ra, bà Tám nhận ra đó là một đứa bé gái. Mặc áo bông có in hình mấy bông hoa màu đỏ rực, mái tóc xõa ra, gặp sương đêm che đi phần nào dung nhan. Con bé cầm theo sợi dây cột cái lon sắt, chạy vụt qua dưới ánh đèn pha sát đầu xe của bà. Bà Tám Năng hốt hoảng, theo bản năng đạp phanh. Con đường lầy lội làm chiếc xe loạn choạng và đổ kềnh ra, lết đi một đoạn tầm 3 mét. Bà Tám Năng kinh hãi rú lên, mấy giây sau mới định thần. Bà đưa tay lên ngực thở mạnh, lồm cồm đứng dậy và nhìn xem đứa con nít có sao không. Lạ thay, dù bà có căng mắt quan sát đến một lượt nhưng không thấy động tĩnh gì. Bà hoảng hồn tiến lại nhặt cái ba lô con cóc và dựng chiếc xe Dream lên. Vừa dựng chân chống xe, ánh mắt vô tình nhìn bên đường. Phía bên kia lộ, ngược chiều thì thấy thấp thoáng đứa con nít đứng đó bên cái cột đèn. Đứa bé đứng nhìn bà chăm chăm, rồi từ từ kéo lê cái lon. Lạ thay, bà Tám Năng không nghe tiếng động nào vọng ra, dù khoảng cách hai người chẳng xa. Rất nhanh sau đó, đứa bé lầm lũi đi sâu vào trong con đường, không thấy nữa, mất hút vào bóng tối âm u. Bà Tám Năng thần người suy nghĩ. Quái lạ, con cái nhà ai mới tầm 4-5 tuổi, sao qua lộ leo qua khúc con lường nhanh vậy được nhỉ? Giờ mới tầm 4 giờ sáng, giờ này trẻ con đâu chạy chơi trong tối dùng dục qua kiểu như thế. Một lúc sau bà mới tỉnh táo phần nào, lật đật gạt chân trống, rồi nổ máy chiếc Honda, rất nhanh cũng biến mất vào màn đêm. Lần mò mãi tận 8 giờ sáng, bà Tám Năng mới có mặt ở bệnh viện. Sau khi đóng xong viện phí và chờ đợi ca phẫu thuật, bà Tám Năng mệt mỏi trở ra phòng chờ dành cho gia đình và bệnh nhân. Đang ngồi thẫn thờ thì tiếng bà Lan, người cùng làng vọng lại sau lưng. Tám Năng, Tám Năng, chị làm gì mà thất thần ra thế? Tôi gọi mấy tiếng chẳng thấy trả lời làm sao? Ông chồng bà Lan vốn có chứng thấp khớp hành hạ kinh niên, tháng nào cũng phải đưa lên khoa đông y để châm cứu, bấm huyệt và bốc thuốc. Nhát thấy bà Tám Năng ngồi đó, bà Lan nhanh chân tiến lại dò hỏi. Thế mổ xong chưa? Sao ngồi đây còn mình thế này? Bà Tám Năng lắc đầu. Chưa bà ạ, tôi còn đang đợi đây. Bác Diễn mới về nghỉ ngơi rồi, chiều bác ấy lên phụ tôi. Con bé Như thì đang kiêng cử, thằng chồng nó thì chưa kịp về, thành ra có hai thân già thăm nom nhau thôi. Bà Lan gật đầu cảm thán. Ừ, nuôi các anh ấy lớn rồi, lúc cần chả thấy đâu. Thằng nhà tôi công tác mãi bên Toronto, mấy năm nay đã mò mặt về đâu. Mà sao bà làm gì mà cứ đần mặt ra thế? Bộ gặp ma hả? Tiếng ma mà bà Lan vô tình thốt ra làm bà Tám Năng giật thót mình. Nhớ đến cảnh tượng kỳ lạ hồi sáng mà bà khẽ rùng mình ớn lạnh. Ngập ngừng mấy giây, bà Tám nghi ngại hỏi. Bà bảo trên đời này có ma không? Bà Lan khựng người lại mấy giây rồi quả quyết. Sao lại không? Trời đất có tối sáng, 24 giờ có ngày có đêm, âm dương giao hòa là lẽ thường tình. Các cụ xưa chả bảo người ta lẫn lộn đấy là gì. Thế nên mới sinh ra lắm cái tục thờ cúng. Cõi nào có luật lệ của cõi đó. Nước sông không phạm nước giếng thì cứ thế mà song hành thôi. Bà Tám Năng gật đầu, đoạn đem những trăn trở về sự việc ban nãy kể ra. Bà Lan nghe xong thì gật đầu bảo. Vậy là bà gặp ma chắc rồi. Đứa bé nào mà đêm hôm còn mò ra đường thế? Ngập ngừng một giây, bà Lan thở dài kể lại câu chuyện hải hùng mà bà đã chứng kiến để thêm phần xác thực. Vào những năm 1982, khúc đường quốc lộ rẽ vô xóm nơi bà Lan sinh sống thường xuyên xảy ra tai nạn. Đường đó không hề gồ ghề hay ngoằn ngoèo gì, cũng chỉ là ngã ba thưa vắng, chứ không phải ngã tư giao nhau. Xe chạy bon bon một chiều trên quốc lộ, mà tai nạn thì hết sức kỳ cục. Có xe đang chạy, tự tông vào dải phân cách. Xe thì tông vào cột điện. Xe lật nhào trôi từ ngoài đường vô tận sân nhà của cái hàng bán bia nơi ven đường luôn. Chết người suốt. Có thời điểm tai nạn diễn ra hàng tuần luôn. Đến nỗi trưa nhà bà Lan đang ngồi ăn cơm tận trong xóm mà nghe rầm một phát là tự bảo nhau, xong một xe. Bà chủ quán bia khấn vái ác liệt, nhan cấm chi chích trước nhà vì sợ. Theo những gì bà Lan còn nhớ, bà hàng quán kể, có hôm đang thiêu thiêu ngủ thì nghe một tiếng như trời giáng, rồi mở mắt thấy nguyên cái công nông đầu một nơi thân một nẻo, lái xe thì gãi cổ vẹo sang một bên, mắt trợn ngược hết sức kinh dị. Đỉnh điểm là một lần có một cái đám ma đi qua đó. Con nít như đám chị em nhà bà Lan từ trong xóm bay ra coi vì thấy cờ phướng, trống chiêng. Xe tang vừa đến khúc đường ám muội kia thì quỳnh một phát. Sàn xe lủng ra khiến một đầu quan tài rơi xuống đụng nền đường dưới gầm xe. Quan tài làm bằng thứ gỗ đẽo nên vỡ ra một mảng. Bọn con nít như bà Lan chỉ nhìn thấy bên trong có cái gì đó trắng trắng. Cả đám ma và mấy nhà ven đường lao ra lại lấy lại để, sợ vãi linh hồn. Bà Tám Năng nghe đến đây thì rùng mình ớn lạnh. Giọng kể trầm trầm của bà Lan cứ thế diễn ra ở phòng chờ đông người qua lại. Dạo đó bà Lan nghe kể, mấy khu nhà đó chung tiền thuê thầy bắt vong. Thầy phát cho mỗi nhà một cái gương bắt quái gắn trước cửa, rồi lập đàn tế ngoài đường, nhưng vong vào ra rất nhiều, toàn nói ba xàm ba láp linh tinh. Không truy được nguyên căn, đầu mối vong dữ nào, gây chuyện đầu tiên, để mà khấn khứa lễ lạc. Thầy này cũng đã từng coi cho nhà bà Lan lúc xây nhà. Thầy bảo đất ở mảnh vườn sau nhà có vong dữ lắm, nhưng nó chẳng phá được trong nhà đâu. Quả thật lời ấy chẳng sai, vì chính ở mảnh vườn này có vụ bà Thu nửa đêm thấy con vật kỳ dị lượn lờ trên bờ tường lao vào nhà bà Lan. Vụ bắt vong không thành, sau đó còn đến 6-7 cái tai nạn nữa xảy ra, khiến dân tình ớn đến tận cổ. Chính ngọ và sẩm tối là đi đường vòng tránh cái ngã ba đó. Ngày bản thân bà Lan năm 13 tuổi cũng dính một vụ chỗ này, nhưng không phải vào hai khung giờ linh đó. Hôm đó sáng tinh mơ, sương mù cực nhiều, bà Lan dậy đi học sớm để trực nhật. Trường học bên kia đường nên bà băng qua đường quốc lộ rồi leo lên bồn hoa của giải phân cách để chuẩn bị băng tiếp qua lòng đường bên kia. Trong sương mù dày đặc, bà Lan căng mắt lên nhìn, nhưng trong tầm hai sải tay là mù mịt không thấy gì cả. Bà Lan lại giỏng tai nghe kỹ càng, không có âm thanh xe cộ nào. Vậy là yên tâm mở mắt đưa chân. Chợt có cái cảm giác ai đó đang níu áo mình lại, làm toàn thân rợn cả da gà, không dám bước tiếp. Đúng lúc đó, ngay lòng đường trước mặt bà, một chiếc xe tải lao tới. Nó lướt qua bà sát đến nỗi bà Lan cảm giác như có cái gì bên hông xe còn sượt qua mặt mình luôn. Bà Lan sợ đến mức tê cứng cả người. Cái xe đi trong sương, vậy mà không một ánh đèn, không một tiếng động, dù nó ở rất gần. Tí nữa là bà đã tan xác. Lúc hoàn hồn, bà Lan nhìn lại xem ai níu áo mình. Thì ra áo bà vướng vào một cành trúc anh đào được trồng trong bồn hoa. Và trên cành trúc anh đào còn dắt dẻo một cái găng tay dải kiểu của dân bốc vác hay đeo bốc hàng. Cái găng đó là hình như của anh lái xe công nông gãy cổ chết mà bà Lan kể ở đoạn trên. Vì hôm lập đàn cúng, bà nghe nói dông anh ấy về đòi đốt cho đôi găng tay mới vì găng cũ mất đầu một chiếc. Nghe bà Lan kể đến đây, bà Tám Năng chợt khẽ rùng mình. Vậy có khi nào đứa bé mà bà gặp lúc rạng sáng là ma không? Bà bần thần nhớ lại giây phút chạm mặt thoáng qua đó. Thời khắc ấy trôi qua rất nhanh, nhưng chỉ một khắc thôi. Qua ánh đèn xe tù mù, bà có thể cảm nhận được phần nào. Đứa trẻ có nước da xanh bủng, quần áo nghe chịu cũ kỹ lắm, và nó không đi dép. Một nỗi sợ hãi vô hình bủa vây lấy bà từ lúc bà thấy đứa bé đó. Mái tóc rối bù gặp sương xõa ra làm bà không thấy rõ mặt. Và hình như nó chỉ lướt qua đầu xe bà vì tuyệt nhiên chẳng có tiếng bước chân. Bà Lan trò chuyện thêm một hồi thì cũng xin phép đứng lên. Còn lại một mình, bà Tám Năng ngồi im như người mất hồn. Mãi mấy tiếng sau, y tá mới thông báo ca mổ thành công. Chồng bà đã được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu ở tầng 3. Bà mới giật mình kéo thần thức về thực tại. Một ngày trôi qua rất nhanh. Đến tận chiều hôm đó, cô ruột của ông Quý, chồng bà, là bà Phạm, mới lên phủ giúp chăm sóc người bệnh. Bà Tám Năng cũng tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi được một lát, để đêm nay còn thay ca chăm sóc chồng. Đêm đầu tiên tại bệnh viện, ông Quý nằm ở tầng 3. Để lên được phòng của ông thì phải đi qua một dãy hành lang và một cái cầu thang xoắn dài và tối. Trên tầng chỉ có vài ba cái bóng đèn neon nhỏ và mỗi cái đều cách nhau rất xa. Ánh sáng le lói từ những cái đèn lại làm cho khung cảnh của cái bệnh viện tồi tàn này thêm phần ớn lạnh. Đi đến cuối hành lang thì có một tấm bạt lớn được căng ra. Sau tấm bạt đó là công trường đang xây dựng một khu nhà mới của bệnh viện. Lúc bà Tám Năng đến thay ca cho bà cô ruột khoảng 9 rưỡi tối, vẫn còn rất sớm. Bệnh viện còn đông người nên bà cũng chẳng có cảm giác gì và đi lại rất là bình thường. Mọi chuyện chỉ bắt đầu diễn ra vào khoảng nửa đêm. Lúc này mọi người ngủ hết và chỉ còn một vài người y tá trực đêm thỉnh thoảng đi lại ngoài hành lang xem xét tình hình bệnh nhân. Lúc đó là khoảng 12 rưỡi đêm. Ông Quý lúc đó mới tỉnh dậy. Thấy vợ mình đang nằm gục ở băng ca cạnh giường, ông Quý mới khó nhọc gọi vợ và bảo: "Bà Đo ơi, tôi đói quá. Bà có cái gì cho tôi ăn không? Nhạt mồm lắm bà Nó ạ." Bà Tám Năng nghe tiếng chồng thều thào khó nhọc thì gật đầu bảo: "Ông tỉnh rồi đó hả? Ừ, nằm đây chờ chút, để tôi chạy đi mua đồ ăn." Ông Quý gật đầu rồi lại nhắm mắt thiếp đi. Bà Tám Năng vấn lại cái khăn nhung, mệt mỏi đứng dậy và lay quay tìm cái cặp lồng để đi mua đồ ăn. Đang lúi húi sắp xếp đóng đồ trong ba lô, bỗng bà giật mình khi thấy có một cái gì lướt rất nhanh qua cửa sổ. Do cửa sổ có một tấm kính mờ nên chỉ nhìn là một thứ gì đó màu trắng và đi rất nhanh. Bà Tám Năng nghĩ chắc là cô y tá nào đi qua, hay có phòng nào có bệnh nhân bị làm sao nên y tá mới chạy nhanh như thế. Bà Tám Năng dằn túi ít tiền, giới lấy cặp lồng rồi mở cửa phòng đi ra. Bà không quên hỏi mấy người nhà có bệnh nhân cùng phòng là: "Các bác có cần gì không thì tôi mua giúp luôn." Nhưng không ai cần mua gì, và có vẻ như họ cũng chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa phòng vào cái giờ này. Khi đi ra ngoài được một đoạn, bà Tám Năng định hỏi mấy cô y tá xem căng tin của bệnh viện còn mở cửa không, thì xuống mua cho nhanh đỡ phải đi đâu xa. Nghĩ là làm, bà Tám Năng đi đến phòng trực của mấy cô y tá ở giữa dãy hành lang và nhìn vào. Quái lạ, sao phòng trực lại không có ai? Số mệnh hôm nay đen rồi, lại phải đi ra tận ngoài đường mới mua được đồ ăn rồi. Đang lẩm bẩm trong cổ họng thì từ đằng xa, bà Tám Năng thấy thấp thoáng một bóng áo trắng đang đi rất nhanh về phía cái cầu thang xoắn ở cuối hành lang. Bà Tám Năng chạy theo, định gọi nhưng chợt nhớ ra là nửa đêm rồi, hét lên bây giờ thì bị chửi chết, nên cố chạy thật nhanh về phía cầu thang. Bà chạy thật nhanh, nhưng lạ một điều là càng chạy nhanh thì cô y tá ấy càng đi nhanh. Mặc dù bà có chạy như thế nào cũng không bắt kịp được cô ta. Đến lúc này bà bực mình gọi thật lớn: "Cô gì ơi, cô y tá gì đấy ơi, dừng lại cho tôi hỏi một chút." Nhưng đáp lại tiếng gọi của bà chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Bà Tám Năng chạy đến cầu thang và đi xuống thì thấy cô y tá rẽ vào một cái hành lang rất tối mà bà chưa từng đến đó bao giờ từ lúc đặt chân lên tầng 3 này. Và có một điều làm bà lạ lùng hơn là hình như cô y tá này biết bà đi theo cô ta hay sao ấy. Cô y tá giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho bà Tám Năng đi theo. Nhưng bà thấy chỗ đó tối om om mà bây giờ phải đi ra đường mua đồ ăn cho chồng, nên tặc lưỡi không đi theo cô ta mà chạy thẳng ra cửa và đi mua đồ ăn. Khi về lại, bà phải đi qua dãy hành lang tối mờ mờ ấy. Không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Bà Tám Năng chợt dấy lên cảm giác bất an. Nỗi sợ hãi vô hình chẳng biết tự bao giờ bóp nghẹt lấy tâm can bà. Mà càng đè nén nó thì nó càng bùng lên. Thậm chí bà có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập liên hồi trong ngực. Không một tiếng côn trùng kêu, những bóng đèn neon sáng mờ mờ trên trần thì đung đưa theo gió, khiến cho mọi thứ tưởng chừng như đang sống dậy vậy. Đi qua dãy hành lang thì đến cái cầu thang xoắn, và cạnh chân cầu thang ấy là cái lối rẽ mà cô y tá vừa rồi rẽ vào. Đi gần đến đó thì bà Tám Năng chợt nhớ ra cô y tá đó. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm cho đỡ sợ: loại y tá hổ mang, cái loại ăn học cho lắm vào mất lịch sự. Làm y tá mà người nhà bệnh nhân gọi cũng không thèm thưa, đúng là cái loại vô học mà. Vừa đi vừa lẩm bẩm như thế, cuối cùng bà Tám Năng cũng đã đi gần hết cái cầu thang. Bất giác bà nhìn vào cái hành lang tối thui ấy như một ma lực vô hình thúc đẩy. Nhờ có mấy cái bóng đèn chập chờn trên trần đã ố vàng, bà Tám Năng lại thấy người y tá lúc nãy cũng đang đi về phía mình. Bà thầm nghĩ, chết cha, không biết lúc nãy mình nói vậy cô ta có nghe thấy không. Thôi đi lên đưa đồ ăn cho ông nhà đã, không ông đợi lâu rồi. Nghĩ xong, bà Tám Năng trảo chân đi một mạch lên tầng và lầm lũi tiến về phòng của chồng mình. Lúc bước chân đi ngang qua phòng trực thì thấy đèn sáng và có mấy người y tá đang ngồi nói chuyện với nhau. Bà Tám Năng thấy có cái gì đó lạ lạ, nhưng cũng chẳng có tâm trí mà để ý mấy. Bà bước luôn về phòng để đưa đồ ăn cho chồng. Ông Quý có lẽ đói và mệt lắm. Ông ăn xong lại nằm ngủ. Lúc đó bà Tám Năng cũng mệt mỏi, nằm xuống cái băng ca bên cạnh giường chồng. Nhưng dù cố thế nào, bà cũng không sao ngủ được. Bà Tám Năng nghĩ, chắc tại trong này bí quá, nên đi ra ngoài hành lang đứng cho thoáng. Nghĩ là làm, bà ra bên ngoài, ngồi và nhìn xuống khoảng sân rộng của bệnh viện. Thì thấy có ai đó đang đi dưới đó. Nhìn kỹ thì ra, vẫn là cô y tá đó. Nhưng sao có cái gì đó lạ lạ, mà nhất thời bà không thể giải thích được đó là cái gì. Trong đầu bà nghĩ, chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá đó thôi, rồi lại chẳng để ý nữa. Bà ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu cái khí lạnh của đêm mùa đông cho căng tràn lòng ngực. Rồi một lần nữa lại nhìn xuống sân và giật mình khi cái bóng dáng cô y tá đó không còn ở đó nữa. Bà Tám Năng khựng người lại lẩm bẩm. Quái lạ, sao mới đứng giữa sân mà mấy giây đã biến đi đâu rồi. Sợ mình quán gà, bà Tám Năng dụi mắt lại một lần và nhìn thật kỹ thì không thấy cô ta ở đó nữa. Cả khoảng sân bệnh viện rộng thênh thang, không có một chỗ nào để nấp. Cô y tá đó đang đứng giữa sân thì không thể nào có thể biến mất một cách nhanh như thế, chỉ trong vòng vài giây mà đã không còn thấy cô ta nữa. Lúc này một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể của bà Tám Năng. Không biết do gió đêm đông lạnh hay là do cái hiện tượng bà vừa nhìn thấy. Bà Tám Năng rùng mình rồi đi vào phòng. Cả phòng đã ngủ hết từ bao giờ, chỉ còn có mỗi mình bà là còn thức nên cũng buồn. Lần này bà nằm xuống cái giường gấp được kê ở cạnh giường của ông Quý, chồng bà, và nghĩ. Quái lạ là cô ta biến đi đâu được nhỉ? Mà có một cái gì đó rất lạ. Có một cái gì đó thật khó giải thích. Cô ta có cái gì đó khác với những người y tá khác. Nghĩ đến đây, bà Tám Năng vùng dậy và chạy ra phòng trực của mấy người y tá vừa rồi. Thấy bà hùng hục chạy đến, một cô y tá trẻ thấy lạ đứng dậy hỏi, có chuyện gì mà bác chạy như ma đuổi thế? Bà Tám Năng thấy đúng là mình chạy như ma đuổi thật nên trả lời, chắc là tôi bị ma đuổi thật cô ạ. Tôi bị con ma khác nó đuổi đấy ạ. Cô cho tôi xin cốc nước với, phòng tôi hết nước rồi cô. Cô y tá nhìn bà, cười rồi lấy cho bà một ly nước ấm. Cũng do không có việc gì làm nên bà Tám Năng ngồi lại nói chuyện với cô y tá. Hai người, một già một trẻ, ngồi nói với nhau một lúc. Trong đầu bà Tám Năng càng dấy lên thắc mắc giữa hai người y tá. Một người ngồi cạnh bà bây giờ và cái người mà bà thấy ở hành lang và dưới sân, có một cái gì đó rất khác biệt mà bà không thể giải thích được, cũng không biết diễn tả ra sao. Mấy giây sau ngập ngừng, bà Tám Năng đánh bạo hỏi cô y tá. Cô ơi, cô cho tôi hỏi là bệnh viện này có nhiều y tá không cô? Và đêm thế này thì có nhiều người trực không hả? Hay chỉ có mấy cô đây thôi? Cô y tá độ ngoài 25, khuôn mặt thanh tú, khẽ trả lời. Y tá ở bệnh viện này thì đếm làm sao hết được hả bác? Có cả y tá thực tập vài tháng, rồi lại đi, nên khó nắm được hết bác ạ. Và ban đêm thế này thì mỗi khoa chỉ có khoảng 3 đến 4 y tá trực cùng với một bác sĩ thôi bác ơi. Tính ra cũng thương người lắm. Bà Tám Năng gật đầu, đoạn tiếp tục thắc mắc. Thế ở bệnh viện mình thì y tá chỉ có mỗi một mẫu đồng phục như thế này thôi hả cô? Cô y tá nhìn bà Tám Năng tỏ vẻ khó hiểu, căng dặn. Sao bác lại hỏi như thế à? Ở bệnh viện nào mà y tá chả mặc áo như thế này hả bác? Nhưng bộ cháu đang mặc á, là áo mùa đông. Còn có một bộ ngắn tay để mặc vào mùa hè. Nhưng nó không khác gì nhau là mấy. Chỉ khác là áo mùa đông thì nó dày hơn. Và là áo dài tay thôi. Đều là áo blue trắng cả bác ạ. Cô y tá nói đến đây thì bà Tám Năng đã hiểu ra cái mà bà thắc mắc là gì rồi. Bà đứng dậy và bảo. Tôi cảm ơn cô nhiều. Bây giờ tôi xin phép cô tôi về phòng. Dạ, cả thức đêm không có nổi. Tôi mệt và buồn ngủ quá rồi. Cô y tá nhìn bà Tám Năng vẻ khó hiểu, nhưng vẫn mở cửa cho bà ra về. Khi đi dọc dãy hành lang, vừa đi bà vừa nghĩ. Kỳ lạ nhỉ? Tại sao bây giờ đang là mùa đông? Mình còn phải mặc áo phao. Cô y tá kia thì chơi cả áo len với áo khoác nữa. Còn cái thứ mà mình nhìn thấy ở giữa sân lúc nãy, nó lại chỉ mặc có một cái áo mà lại cọc tay mỏng dính nữa. Ủa nó không biết rét là gì không sao ta? Mà nó là ai? Có phải y tá của bệnh viện này không? Mà nếu không phải y tá thì lấy đâu ra có cái áo đó nhỉ? Đang lật đật trở về phòng với bao nhiêu thắc mắc hồ nghi, chả hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào, một lần nữa bà Tám Năng lại ngoái nhìn xuống sân bệnh viện. Lúc này bà lại nổi gai ốc khi bóng dáng kẻ đó lại lù lù trong màn sương mờ ảo đang văng ra. Bà Tám Năng quả quyết cái người mặc áo trắng cọc tay ấy có gì đó lạ lạ. Kẻ ấy đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Gió thổi rất to, nhưng tóc của nó không hề bay, cứ bết lại, ốp sát vào hai bên má đẫm hơi sương. Bà Tám Năng cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lên đến tận đỉnh đầu. Trong tiềm thức của bà, đang dục chính bản thân của bà là chạy đi, chạy nhanh về phòng rồi đóng cửa lại. Nhưng vì cái tính tò mò, và cũng nghĩ là đời mình sương gió bao năm, dạo trước gặp ma một lần rồi mà không chết, thì bây giờ có cái gì để sợ nữa. Nghĩ đến đấy thôi, bà Tám quay lại, căng mắt nhìn kẻ đó thật kỹ, thì lạ thay, không thấy nó đâu nữa. Đang không hiểu kẻ đó đi đâu, linh tính như mách bảo, bà chợt quay lại phía cái cầu thang xoắn ở phía bên kia hành lang, thì bà thấy ở đó, dưới ánh đèn mờ ảo, có một bóng người đang từ từ đi lên. Lúc đó trong đầu bà Tám Năng không còn nghĩ được gì ngoài một từ, đó là chạy. Nhưng một lần nữa tính tò mò lại thắng, bà đứng lại nhìn chằm chằm về phía dáng người đang đi lên ấy. Khi đi lên đến nơi, bà nhận ra cái áo cọc tay trắng và mái tóc ngang dài đó. Bà định quay đầu chạy thì đèn hành lang vụt tắt. Nỗi kinh hoàng lên đến tột độ, bà Tám Năng quay đầu lại chạy như bay. Cũng nhờ ánh đèn phòng hồi sức còn sáng nên bà nhìn thấy được đường và chạy thật nhanh về phía phòng chồng mình. Chạy được độ chục mét thì bất thình lình đèn lại sáng. Bà Tám Năng hoàng hồn quay lại đằng sau thì không thấy ai cả. Bà thở phào nhẹ nhõm và quay đầu lại đi tiếp. Ngay lập tức bà va phải một cái gì đó lạnh toát làm bà ngã ra đất. Định đang chửi là đi đứng kiểu gì đấy, mù à, thì bà chợt khựng lại, miệng chỉ kịp nói câu đi đứng. Ngay lập tức bà cảm thấy cổ họng mình như bị chặn cứng lại khi nhìn thấy trước mặt mình là một đôi chân trần trắng bệch như chân của người chết. Và khi bà ngước lên thì cái hiện ra trước mắt bà là một người con gái. Da cô ta trắng bệch, từ cô ta tỏa ra một cái gì đó khiến bà cảm thấy rất lạnh. Dù là mùa đông nhưng mồ hôi của bà giả ra như tắm. Bà Tám Năng định dùng dậy chạy về phòng, nhưng không hiểu sao bà lại ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt cô ta, trừng trừng như có ma lực nào đó bắt bà phải đối diện. Bà Tám Năng hét ầm lên và dùng dậy gạt phăng cái thứ đứng trước mặt mình sang một bên và chạy thật nhanh, chạy hết sức bình sinh về phòng và đóng chặt cửa lại, nhảy lên cái giường gấp và trùm chăn thật chặt. Nhắm mắt lại cố ngủ, nhưng bà không sao quên được những gì mình vừa thấy. Ban nãy lúc bà ngẩng mặt lên để nhìn mặt cô ta, thì một cảnh tượng hải hùng đập thẳng vào mắt bà. Một khuôn mặt bị dập nát, với một bên mặt bị rửa nát, không còn một chút da nào, như bị mài xuống đường, và một con mắt lồi hẳn ra ngoài, treo lòng thòng ở hốc mắt. Khuôn mặt dí sát về phía mặt bà, và cười một nụ cười lạnh lẽo, ma quái. Đến lúc này, khi chỉ còn một mình, bà Tám Năng mới bần thần sâu chuỗi lại những sự việc kỳ lạ xảy ra với bà và gia đình bà mấy tháng trở lại đây. Kể thêm một chút về người đàn bà này. Bà Tám Năng năm nay ngoài 40 tuổi, cái tuổi đang độ hồi xuân của đàn bà. 16 tuổi, bà theo tiếng gọi tình yêu về làm dâu nhà ông Quý. Kể ra việc ông Quý cưới được bà cũng gian nan lắm. Để đến bây giờ, bà vẫn bật cười mỗi khi nhớ lại. 30 năm trước, đã nhiều lần đến nhà Tám Năng chơi và ngỏ ý muốn đám cưới, nhưng bố mẹ cô luôn tỏ vẻ coi thường. Nhiều lần còn nói bóng gió trước mặt Quý. Con gái lấy chồng thì phải chọn người có điều kiện về kinh tế để sau này bớt khổ, chứ đừng có mù quáng vì tình yêu mà lấy người không có công việc ổn định, long bong nghèo kiết xác ra, lấy sức gì mà sống. Lúc đó rồi suốt ngày ngồi chửi rủa nhiếc móc nhau, hối hận không kịp đâu con ạ. Giọng nói của bà Dung, mẹ người yêu, vẫn ám ảnh trong tâm trí của Quý. Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái. Hơn 16 năm nay nuôi nó khôn lớn, xinh đẹp thế này, nên tôi không muốn sau này con tôi phải khổ. Nếu anh có công việc ổn định, gia đình đàng hoàng tử tế, chúng tôi chẳng cấm cản gì, vì biết anh cũng yêu thương cái Tám Năng thật lòng. Đằng này á, mà thôi, anh tự ngẫm lại hoàn cảnh của mình đi. 25 tuổi đầu rồi, thử hỏi anh có cái quái gì. Lúc đầu nghe, Quý buồn và tự ái lắm. Nhưng nghĩ cho cùng thì bà ta nói cũng đúng. Sinh ra vốn đã thiệt thòi hơn người khác. Mẹ mất sớm, bố hắn buồn, lao vào rượu chè cờ bạc, tưởng rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu. Nào ngờ ngày càng ngập sâu hơn, khiến nhà vốn nghèo lại càng thêm thiếu thốn. Làm được bao nhiêu tiền, Quý phải lo trả nợ tiền thua bạc, nợ nần cho ông bố. Trong khi bằng tuổi của hắn, bạn bè đã có của ăn của để đầy đủ. Ngẫm phận mình cứ mãi long đong lận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời. Quý khẽ liếc nhìn sang người yêu, thấy cô cúi mặt xuống có vẻ như đang lúng túng khó xử. Quý nói với bà Dung, thái độ cứng rắn. Cháu hứa với cô, đến cuối năm nay cháu sẽ ổn định công việc và dọn ra sống riêng. Cháu sẽ có nhiều tiền để lo cho Tám Năng đầy đủ. Cô hãy tin ở cháu. Dội xua tay ngắt lời, giọng bà lớn hơn. Thôi thôi, lúc nào tôi cũng thấy anh hứa sẽ thế này, sẽ thế kia, mà rồi chẳng biết bao giờ anh mới làm được. Cái người có tiền chẳng cần phải hứa thì người khác vẫn tin. Kẻ chẳng có gì thì suốt ngày chỉ biết hứa với hẹn. Vừa nói bà vừa đứng dậy bỏ vào trong buồng. Từ giờ trở đi, mong anh hãy buông tha cho con gái tôi. Sau này hãy tìm người nào phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đừng mơ mộng hảo quyền nữa. Đũa móc chẳng thể nào chòi được mâm son đâu. Mời anh về cho. Tám Năng dù yêu thương Quý, hằng ngày nghe mẹ thủ thỉ, nhưng cô chẳng chịu xuôi tai. Nhìn mấy người bạn thân của mình, ai lấy chồng giàu, nhìn đều có vẻ sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Kẻ lấy chồng nghèo thì trông nheo nhóc, buông thúng bán bưng, lo chạy ăn từng bữa. Chứng kiến sự thật hiện ra trước mắt, nhưng tình yêu lớn quá nên cô chẳng thèm đắn đo cũng như cân nhắc hơn chuyện tình cảm của mình. Nghèo thì hạnh phúc không bao giờ bền lâu được đâu con. hãy nhớ cái điều đó. Mẹ cô khuyên như vậy. Tám Năng vẫn yêu Quý, vẫn muốn cho Quý thêm thời gian. Tối hôm đó, tiễn Quý ra tận ngoài đường làng, cô ngập ngừng nói. Anh hãy dành thời gian mà lo cho công việc của mình đi. Em tin và đợi anh. Thấy cách nói chuyện của người yêu vẫn nồng cháy, Quý vội nắm chặt bàn tay cô, nói như nghẹn giọng. Ngày trước anh đã hứa với em những gì? Dù hoàn cảnh thế nào, anh vẫn muốn làm chồng em. Tin anh nha. Bối rối gỡ tay Quý ra, cô đỏ mặt đáp. Thì đúng là thế, nhưng sống cũng phải thực tế một chút chứ anh. Em chờ đợi anh ổn định công việc. Em yêu anh. Quý ấp úng hơi cúi mặt xuống, nghe người yêu nói bỗng thấy lòng nặng trĩu. Quý xuống giọng an ủi. Anh sẽ có tiền, em cứ yên tâm và chờ anh thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Mình sẽ lên phố huyện sống, anh hứa đó. Tám Năng im lặng quay vào trong nhà, tâm trạng hỗn độn, khó xử. Vừa thương Quý nhưng cũng lo cho số phận của mình. Quý nói với theo. Anh hy vọng là em sẽ giữ đúng lời hứa với anh. Chúng ta sẽ sớm làm đám cưới. Và quả thật Quý làm được. Hai người về sống với nhau trong sự ghẻ lạnh của bố mẹ Tám Năng. Nhưng đôi trẻ yêu thương nhau lắm. Ở với nhau được ngót 30 năm. Hai vợ chồng ông bà góp với nhau hai mặt con. Tiến là con trai lớn, năm nay 28 tuổi. Hiện đã lấy vợ và hạ sinh được một đứa con trai được 3 tháng. Chi là con gái út, năm nay 26. Học xong cấp 2, Chi ở nhà phụ bà bán cá, rồi lấy một thanh niên ở làng bên. Hai vợ chồng có với nhau hai đứa con, nếp tẻ đủ cả. Bà Tám Năng vẫn chạy chợ một mình và tỏ ra là người đàn bà tần tảo lắm. Ông Quý độ gần đây sức khỏe đi xuống nên chẳng thể làm việc nặng. Ngồi mãi buồn chân, ông xin làm chân tổ trưởng tổ bảo vệ qua màu cho làng, giết thời gian. Chả hiểu đi đứng ra sao mà gãi cả xương đùi. Trở lại thực tại, bà Tám Năng hạ tấm chăn đang trùm kín mặt xuống ngang ngực vì khó thở. Dẫu sao, trong phòng bệnh sáng choang này, bà cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Sau khi tâm trí bình ổn lại, bà bắt đầu lục lại trí nhớ. Những câu chuyện hãi hùng một lần nữa được bà sâu chuỗi lại một cách mạch lạc, hệt như một bức tranh điểm xuyến, một màu u ám, rờn rợn. Mọi chuyện xảy ra đến với bản thân và gia đình bà. Đúng ra là rơi vào đợt tháng 7 âm vừa rồi. Hôm đó, bà Tám Năng có chuyến lấy hàng từ nhà qua Thủy Nguyên. Tầm 4 giờ chiều hôm đó, khi chiếc rim của bà chạy đến đoạn cầu Gền, vì thời gian còn khá sớm, bà Tám Năng cứ nhẫn nha, vừa đi vừa lơ đãng ngó cảnh vật hai bên đường. Bất thình lình, ánh mắt bà liếc thấy một người con gái dân tộc đang đứng bên đường. Người con gái này còn khá trẻ, áng chừng khoảng 20 tuổi, có làn da hơi tái tái, xám xám, đi chân đất, mặc váy dân tộc và áo len mỏng cổ lọ màu vàng. Nhưng vì đã cũ nên cái áo xỉn màu hơn nhem nhuốc. Đầu quấn tằng cẩu rối rối, lòa xòa. Thường phụ nữ dân tộc Thái lập gia đình sẽ quấn tóc, gọi là tằng cẩu. Nói chung ngoại hình cũng phổ thông như bao người phụ nữ dân tộc khác. Nhưng điều làm bà Tám Năng chú ý là dáng đứng của người con gái này. Cái dáng đứng trông lạ lắm, mà trước giờ bà Tám Năng chưa thấy bao giờ. Dáng đứng như kiểu người không có xương, vai hơi chùng xuống, hai tay buông thõng, đầu gục gục hơi ngã sang vai trái một chút, mặt mũi dại ra vô hồn. Lúc ấy trong đầu bà Tám Năng chợt nghĩ, ơ hay, sao con bé này đứng cái kiểu gì mà trông lạ thế nhỉ? Nghĩ đoạn bà Tám Năng tò mò, mới quay đầu lại để nhìn kỹ hơn, thì toát mồ hôi hột. Chỗ ấy làm gì có người con gái nào đâu, mà chỉ thấy một cái miếu nhỏ màu vàng dựa vào cây si bên đường thôi. Kiểu miếu xây cho người bị tai nạn mà hay quấy phá khách bộ hành. Đoạn ấy gần 2 cây số, xung quanh không có nhà dân, tầm nhìn cũng rộng được cả cây, không có chỗ cua ngoặt, Một bên là bãi đất rộng mênh mông, một bên là đường lộ, nên không thể có chuyện trong hơn một giây người con gái ấy đi đâu mà bà Tám Năng không thấy được. Lúc ấy sống lưng bà đột ngột lạnh toát, nghĩ đây là điềm báo không may nên cố gắng bình tĩnh đi thật chậm lại để giữ an toàn. Cũng may là hôm ấy bà Tám Năng đến nơi đổ hành không gặp chuyện gì. Mấy hôm sau bà Tám Năng vẫn băn khoăn, không biết hôm ấy mình bị ảo giác nhìn nhầm hay sao nữa. Vài lần qua đoạn đường đó, bà cũng không muốn quay lại chỗ ấy tìm hiểu về cái miếu nhỏ đấy, nhưng nghĩ lại thấy rét rét nên bà chẳng dám qua. Nhưng điều làm bà thấy sợ hơn là khi kể lại cho chồng nghe về cái dáng người kỳ lạ đó thì bà kinh sợ rùng mình, vì ông Quý khẳng định dáng đứng kiểu buông thõng tay chân như kiểu không xương, vô hồn, thì đích thị là người chết treo cổ. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khoảng cuối tháng 10 âm lịch. Đêm đó tầm 10 giờ tối, bà Tám Năng lại đi xe máy từ nhà qua địa phận huyện Thủy Nguyên. Khi đến con dốc cách đấy một đoạn ngắn, thì đèn xe của bà bỗng nhiên nháy nháy lên vài cái, rồi tắt ngấm. Bà cố thế nào cũng không thể bật lên được. Mùa đông nên trời tối lắm, cảm giác đêm tối giữa đường, gặp trời khuya giá rét. Mấy cây số xung quanh không bóng người, giơ bàn tay ra trước mặt mà không thấy được năm ngón. Chợt bà Tám Năng cảm thấy rần rợn. Lúc ấy bà Tám Năng lây quay mãi mà không bật đèn lên được. Bà sợ tối om không thấy đường, như vậy mà cố đi, chẳng may lao xuống ao hồ thì xong. Thế là bà mới quyết định vòng về nhà, sáng mai đi sau. Việc gấp đến mấy thì đâu cũng còn có đó. Bà Tám Năng dùng ánh sáng yếu yếu của xi nhan dò dẫm đi đường gần một cây số, thì quái ác thay, cái đèn xe nó hoạt động lại bình thường. Bà Tám Năng chửi đổng lên một câu: "Mẹ tiên sư mày, sao lại dở chứng thế hả?" Bà chép miệng, vòng lại định đi đến nơi đổ hàng tiếp. Đến đoạn lúc nãy đèn xe lại tắt tiếp, bà mới nghĩ: "Thôi, nó tầm tịch thế này, nhớ mai đi xa hơn mà nó hỏng hẳn thì không vòng lại được, mà cố đi tiếp thì nguy hiểm lắm." Nghĩ thế, bà mới quay lại nhà nghỉ một đêm. Nhưng quái quầm thai, đi được một đoạn thì cái đèn nó lại sáng trở lại. Bà Tám Năng chợt cảm thấy lạnh người, ba hồn chín vía mách bảo bà nên về nhà gấp. Sáng hôm sau, bà mới dám trở dậy qua bãi đánh hàng. Chuyện quái đản đó bà cũng quên bẵng đi, phần vì việc bán buôn, phần vì sáng hôm đó nhà bà có đám giỗ ông cụ thân sinh, nên anh em họ tộc kéo đến nhà bà đông lắm. Có cả những người ở tận huyện khác cũng ghé qua, vì ông Quý là con trai trưởng. Hàng năm việc tế tự đều tập trung về gia đình bà. Buổi tối mọi người nghỉ lại nhà, nên đồ dùng chăn gối bà Tám Năng để cho mọi người dùng. Còn phần mình, do cũng lười lục tủ lấy chăn gối khác, thấy cái màn trắng ở bên tiện tay, bà dơ bừa đắp trùm lên người. Vậy là đêm hôm đó bà trải qua một đêm hải hùng. Trong giấc ngủ chập chờn đó, bà mơ thấy có quỷ sai mặc đồ trắng, làn da cũng trắng bệch như đám tuồng chèo diễn sướng bả phấn lên người, tay cầm cây phướng đến nói đại ý là tuổi thọ đã hết, muốn lôi bà đi. Rồi sau đó bà cũng chả nhớ thế nào mà mình được tha. Khoảng 4-5 giờ sáng tỉnh dậy, bà Tám Năng vẫn thấy sợ và ngẫm lại thấy mình dại vì quá quấn. Đắp màn trắng trùm người thì chỉ có người chết, chứ bình thường ai lại làm như thế. Và từ ấy bà cũng kinh, tiệt không bao giờ dám dùng màn đắp nữa. Mệt mỏi suy nghĩ miên man, bà Tám Năng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng ông Quý chồng bà cũng được xuất viện. Những sự việc quái đản đó, những tưởng đã vơi đi, nhưng không, nó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi chuyện quái đản sắp ập đến nhà bà Tám Năng. Ông Chẻo sống cạnh nhà bà Tám Năng là người không sợ ma. Cả làng nơi bà Tám Tàng sinh sống ai cũng khẳng định thế. Bởi chẳng những đào mộ cuốc mã, bốc mộ, mà đến thần Phật gần nhà ông cũng coi cá mè một lứa. Nhà ông chẻo gần ngôi đền cuối làng, dường miếu là đất thánh, cây cối tùm, cỏ tranh rậm rạp. Nhưng ông vẫn hay lần mò, khi thì bắt con rắn, con chim, khi thì mò mẫm đào bới gốc cây, củ hoa. Người làng mỗi khi bắt gặp đều chép miệng, bán bổ vậy thánh quở chết. Mỗi lần có ai khuyên can hay có ý ngăn cản, ông lại cười hình hệt bảo: Tôi có ăn trộm của ai đâu mà các bác phải sợ. Hay có khi ông bổ thẳng vào mặt người ta: Thần Phật thì cũng chỉ là ông đất nung, ngày rằm không lễ, thần cũng giống như tôi mà thôi. Có lẽ ở mảnh đất bốn bề là ruộng, ngoài ruộng người ta không tìm được công việc gì có thể kiếm thêm, thì sự chăm chỉ bỗng trở thành thảm họa. Người ta sẵn sàng dơ dét bất cứ cái gì có thể mang đến giá trị kinh tế, dù chỉ là phút chốc hay đơn thuần, chẳng nhẽ là dứt bỏ. Và vì lẽ ấy, ở mảnh đất làng Bà Tám Tàng đã từ lâu hình thành cái thông lệ, lễ nghĩa thần Phật, ma quỷ, chưa có nhiều đất để dung thân. Người dân dạo đó nghèo quá, họ chưa lo đủ cho mâm cơm tươm tất, nào đâu đoái hoài đến sự đủ đầy của tuần rằm mồng một. Tính thánh, tinh thần thì mâm lễ cũng dọn dẹn, chỉ có đĩa gạo sống, quả trứng gà lục dở, ba que nhang cắm cho đoạn nỗi niềm thôn quê hiu quạnh. Ấy thế mà ông chẻo to gan là thế vậy, cũng gặp ma. Có lần ông Quý lân la vào nhà ông chơi, thấy ông ốm nằm trên hừ hừ. Hỏi thăm bà vợ, sau hồi sụt sùi bà kể, chẳng là hôm qua, ông nhà đi kéo chủm đoạn đồng chim trũng. Tầm gần 3 giờ sáng mới lật đật dắt về. Cơn thèm thuốc lào của ông chẻo không bao giờ cho ông đi được hết đêm. Mặc dù càng khuya kéo cá càng vào, mà nỗi khổ, tay vắt chủm kéo quanh, tay xách thùng, thắt lưng lại đeo giỏ, nên có thèm thuốc lào, đến bả bọt mép, ông chẻo cũng không thể xách điếu đốm theo được. Tối hôm ấy, khi về phía cuối làng, cơn mưa vừa dứt, dải bóng đèn cao áp đường làng tắt ngóm, cả làng cắt điện vì sấm sét. Trong bóng tối đen kịch, ông chẻo lầm lũi vác chủm với cái thùng lúc lắc vừa cá vừa nước, tới cầu ao xóm Lam Hạ, tính xuống rửa chân, tiện giặt qua cái chủm nước khi về nhà. Mà nhà ông có mỗi cái bể nước mưa, giờ này cũng chẳng làm sao múc được khâu nước để rửa rái. Bước thấp bước cao, khi vừa tới mép cầu ao, thì ông thấy cá trong thùng quẩy mạnh, khiến ông lảo đảo vì nặng. Ông nghĩ ông lắc người hạ chủm, nên cá thấy động thì quẩy. Nghĩ vậy, ông hạ cái thùng bên trên bờ, rồi rón rén thò ngón chân, dò dẫm từng bậc cầu ao, kẻo trời tối trơn trượt. Thế rồi vừa mới tới bậc thứ hai, ông sững người khi thấy phía bên phải hướng ông đang nhìn, có hình ảnh hai người đàn bà ngồi nhổ tóc sâu cho nhau. Ông thều thào kể với vợ chồng ông Quý, mắt long lên: Tôi chắc chú à, hai người đàn bà xóa tóc đen xì, bóng đèn như được khắc hẳn thành hình, nên khối giữa đêm hè không trăng, không ánh điện. Mới ban đầu tôi tặc lưỡi, chắc mẹ con bà dần nửa đêm không chồng khó ngủ, nên mang nhau ra bờ ao hóng gió. Nhưng quái lạ, tôi không hề nghe tiếng động, mà bới tóc sâu sao lại bới lúc trời đêm như mực chứ. Người ông chẻo khi kể tới ấy cũng toát mồ hôi, vẻ mặt vẫn đượm màu sợ hãi. Rồi tôi đánh bạo hỏi to: Mẹ con bà ngủ muộn thế? Câu hỏi của ông chẻo vừa thoát ra tan ngay vào màn đêm. Tiếng cá trong thùng ông để trên bờ quẩy mạnh, mặt nước dập dềnh lóng lánh. Ông chẻo đứng sững, không gió không mưa mà ông vẫn thấy lành lạnh. Câu hỏi của ông tan vào đêm không có hồi âm. Bóng đen vẫn ngồi đấy, ông chẻo cũng đứng chân trân, cố gắng xem cái tri giác của ông đúng hay ma quỷ muốn chọc ghẹo ông. Cả hai bên chưa nhận ra nhau, hay ông Chẻo chưa xác định được ông đang tỉnh hay là mắt mờ vì thèm thuốc, thì ngay phía dưới chân ông có tiếng trẻ con khóc oe oe. Tiếng khóc khi gần khi xa, lúc to lúc nhỏ, khiến chính ông không nhận ra được nó phát ra từ hướng nào. Nhưng định thần lại, tiếng khóc ngay dưới chân ông, tức là dưới cầu ao nơi ông đang định bước xuống. Ông Chẻo run lẩy bẩy, tay chân ông dù có muốn dẫn đến mấy phần công lực như trong phim chưởng cũng không thể nhấc lên mà chạy. Ông bỗng rơi vào tình trạng chạy không được mà ngất cũng không xong. Ông đứng như trời trồng, mắt vẫn rướng về phía trước, nhưng khoảng không và đêm đen như bịt chặt đôi mắt không cho ông cảm nhận. Ngoài nỗi sợ hãi như từng sợi khói thuốc lào len lỏi vào sông trong từng thớ thịt làn da. Ông Chẻo từng nhiều năm làm nghề bốc mộ cho tới khi làng cho người chết đi hỏa thiêu. Khi bật nắp quan tài, có những đám ông phải dùng đến con dao rửa róc từng lọn thịt còn bám dính vào hài cốt do chưa phân hủy hết. Ông cũng không cảm thấy ghê rợn như lúc này. Ông vẫn tin vào sự cứng bóng vía của mình bao lâu nay, tin vào sự trải nghiệm sương gió đêm hôm gần 50 năm ở mảnh đất này. Ông Chẻo vẫn đang đối mặt với nỗi sợ chưa biết làm cách nào dứt ra được, thì tiếng khóc im bặt. Phía hai bóng đen lại phát ra tiếng cười khúc khích, rồi xa xa có tiếng người nhảy xuống ao đánh ùm rõ to. Màn đêm như thau mực tàu bị pha thêm nước, loãng dần, nhạt dần, và ông Chẻo cũng chợt tỉnh. Sau lưng ông, hai bóng đen biến mất trước cổng nhà ông Quý. Cùng lúc đó, con mực nhà ông Quý cũng tru lên thất thanh. Biết là mình đã được diện kiến với những linh hồn mà còn bị chúng trêu đùa. Ít phút sau thì ba chân bốn cẳng, ông bỏ cả cá, cả chủm nhảy lên bờ chạy một mạch về nhà và liệt giường cho tới tận bây giờ. Khi vợ chồng ông Quý vào thăm, hôm đó nhà cô chú ở viện nên không có hay. Cậu còn bé Như nó ở nhà với thằng bé thì chắc là biết rõ. Cô chú không tin thì cứ hỏi nó xem. Lời ông Chẻo làm bà Tám Năng chợt hoang mang lắm. Hai bóng ma đó là ai? Tại sao lại biến mất trước khuôn viên đất nhà bà? Bà Tám Năng không biết tự khi nào, ở cách căn nhà nơi gia đình bà đã có một dãy liền tới bốn cái ao cá lớn nhỏ. Các cụ vẫn truyền dạy rằng đó là long mạch của làng, vận khí của làng có được để con cháu bình an khi xa nhà, người dân thì mạnh khỏe, đời sống được an ninh, khang thái là do phong thủy bắt cội từ bố cục làng. Dân cư sinh sống hai bên, ao hồ ở giữa chạy xuyên suốt cả dọc đường làng. Nhưng dãy ao cá đó cũng mang lại không ít những câu chuyện đau lòng. Cái ao phía sát nhà bà, nơi có cái cầu ao ông Chẻo gặp ma khi xưa, còn những rặng cây bàng quanh ao, cứ buổi trưa lũ trẻ nhỏ lại trốn ra đó tắm ao. Chỉ tắm thôi cũng chán, nên chúng nghĩ ra trò trèo lên cây, rồi nhảy xuống. Có đứa còn lộn nhào như các vận động viên nhảy cầu trên tivi vậy. Chính vì thế mà mùa hè năm ấy, thằng cu Sử với đám bạn của nó vừa mới ra tắm được ít phút, thì thằng Sử trèo lên, nhảy lượt mở màn. Nó quá thành thuộc chỗ này, lại khỏe, nên vẫn biểu diễn thường xuyên. Nhưng hôm nay vội vã trèo lên, chân nó còn ướt, chưa bám chắc vào cành cây. Nó bị trượt khi cố nhún lên để bật người lộn nhào. Cú nhảy của nó bị hụt, nó ngã úp bụng xuống mặt nước. Rồi thằng Tám nhảy ngay sau đó cứ nghĩ rằng Sử đã lặn ra xa, mà không hiểu thằng Sử đã bị ngạt nước vẫn chưa tỉnh. Cú nhảy liền sau đó, Sử bị Tám vô tình đạp đầu xuống, khiến nó chúi xuống nước bất tỉnh. Cả bọn tắm xong hồn nhiên kéo nhau về, cho đến tận chiều tối, cả làng ngỡ ngàng. Tiếng người nhà thằng Sử thất thanh, khi thấy con mình được chiếc lưới kéo cá kéo lên từ đáy ao. Mồm miệng nó sặc bùn đất, mắt vẫn mở thao láo, sắc da còn tươi tỉnh lắm. Nhưng khi pháp y tới khám nghiệm thì kết luận nó đã chết được 4 tiếng đồng hồ. Câu chuyện diễn ra chóng vánh, kết thúc chóng vánh. Bố mẹ nó cũng làm lễ cầu hồn để nó nhập mộ, nhưng có lẽ cái lễ mọn quá mà thần quỷ không thấu chăng. Thằng Sử vẫn lởn vởn trên mặt ao. Những nhà gần ao kể lại, những đêm trăng sáng, người ta vẫn thấy bóng người bơi bì bõm dưới ao. Hay thi thoảng, có người đi làm về khuya, lại thấy có đứa trẻ ngồi bờ ao khóc. Cũng cái ao ấy, trước khi thằng Sử chết, có con bé làng bên đi chợ theo mẹ về qua đây. Chẳng biết chơi đùa thế nào, bị lộn cổ xuống. Mẹ nó đi trước mãi chuyện, cứ nghĩ con phía sau. Cho tới khi về gần tới nhà, thì con đã ở dưới đáy ao no một bụng nước. Người đàn bà bị chồng đánh chửi, họ hàng ruồng ghét, thì ít bữa sau cũng tìm gặp con ở dưới đáy ao luôn. Những cái chết oan nghiệt, những linh hồn ấm ức, dù cách này hay cách khác, họ cũng không có cơ hội được thanh thản bước qua cõi luân hồi để đến một thế giới khác. Họ không thành quỷ, nhưng vong hồn họ ẩn dật, mỗi lần hiện lên như vẫn lưu luyến cõi trần gian ai oán. Những câu chuyện liêu trai đó phần nào được sáng tỏ khi bà Tám Năng cùng con dâu và đứa cháu về quê ngoại ăn dỗ. Hôm đó nhằm đúng ngày 20 tháng 12 âm lịch. Trong đám dỗ tổ chức cả mấy mâm đó, bà Tám Năng có dịp quen biết với một người cháu của con dâu mình cũng lên cổ bàn. Thằng cháu này nghe con dâu bà kể, trước là một thanh niên khỏe mạnh, tự dưng suốt ngày nói năng lảm nhảm, lúc mê lúc tỉnh. Mọi người nói nó bị ông ngoại nó nhập vào, vì toàn nói và hành động như ông ngoại nó. Cũng từ đó tai nó bị rung, cho đi viện cũng không đỡ, mà càng ngày càng nặng hơn, và nói thì rất khó nghe. Giờ thì tai suốt ngày rung bần bật, học hành vốn kém lại càng kém hơn. Thi tốt nghiệp cấp 3, 2 năm không đỗ, sau đó nó vào bộ đội. Được một thời gian thì có tin nó có khả năng nhìn và nói chuyện với người âm. Bà Tám Năng vốn nghe kể nhiều, nhưng chưa tận mắt chứng kiến cho đến hôm ăn dỗ đó. Hôm đó, ông bà ngoại đến chơi với cháu. Lúc ba ông bà thông gia đang nói chuyện, thì người con dâu tên Như thấy thằng cháu nó cứ nhìn bà Tám Năng mẹ chồng cô chằm chằm, xong lại dụi dụi mắt mấy lần. Như linh cảm có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Rồi đột nhiên nó bảo: "Bà cho cháu xem tay bà được không?" Phải nói thêm bà Tám Năng vốn không hề mê tín, bình thường có cúng bái cũng chỉ thành tâm, chứ không bao giờ có bài bản gì. Nghe thấy nó nói, bà Tám Năng cũng hơi lưỡng lự. Nhưng thằng cháu cứ đề nghị mấy lần như thế, nên bà Tám Năng cũng tặc lưỡi, đưa tay cho nó xem. Đứa cháu vừa xem vừa lắc đầu, Như ngồi bên sốt ruột hỏi: "Có sao không?" Nó gật đầu đáp: "Nhà bà tháng này có nạn nặng lắm, không cẩn thận là mất người." Mặt bà Tám Năng vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn Như thì sợ, nổi hết cả da gà. Rồi đứa cháu hỏi thêm về năm sinh, nghe bà Tám Năng nói thì nó lẩm bẩm: "Nếu thế thì không phải hạng của bà." Trầm ngâm một giây, thằng cháu lại hỏi: "Chồng bà có mấy người con? Hai đứa chết rồi là thứ mấy?" Bà Tám Năng nghe đến đây thì há hốc mồm đáp: "Bà đẻ được hai người. Chồng cô Như là lớn, đứa thứ hai mất hơn 2 năm vì tai nạn xe cháu ạ." "Thế đứa út là trai hay gái?" "Trai." "Lúc bé bà có bán đứa lớn cho nhà chùa không?" "Có, nhưng nhà bà mất có một đứa, sao cháu lại bảo là hai?" Thằng cháu trầm ngâm bảo: "Không phải con đẻ của bà, con của chồng bà với người đàn bà dân tộc cơ. Chết 3 năm nay rồi, mà chết trong bụng mẹ đó. Bà còn ngồi đây làm gì, đi về nhanh lên. Bà bảo thằng lớn đừng có đi đâu nữa, tối nay mà nó đi đâu nó sẽ chết đó." Đến lúc này mặt bà Tám Năng đã chuyển sang trắng bệch. "Bà gọi điện về đi, dặn thằng lớn hôm nay đừng có đi đâu." Bà Tám Năng lập cập gọi điện nhưng không được. Còn thằng cháu cứ đi đi lại lại, vừa đi vừa nói. Bà bước vào nhà, cháu đã thấy mặt bà không được vui. Bà ngồi một lúc, cháu thấy trên đầu bà có khói. Cháu thấy người nhà chùa đi theo bà. Rồi nó bảo Như gọi điện cho chồng, khi nào được thì thôi. Như gọi điện, gặp chồng và dặn dò. Chồng cô cứ thắc mắc. Sao lại thế em? Như đành bảo. Có người nói tối nay anh không nên đi ra ngoài. Đi thì không có tốt. Bà Tám Năng vội vã đi về. Không ai còn cảm thấy vui vẻ trong ngày hai gia đình đoàn tụ nữa. Được chừng 5 phút, thằng cháu đang nằm quay đơ trên sàn nhà vì mệt. Nó bảo cứ mỗi lần nhìn thấy dông là nó mệt. Ngay lập tức nó vội bật dậy bảo. Cô Như để em bé ở đây. Cô chở cháu qua nhà mẹ chồng cô đi. Cháu muốn tận mắt nhìn thấy gia đình đó xem thế nào. 7 giờ tối, hai cô cháu tất tả đi trong tiếng gió rít ầm ầm. Như đèo thằng cháu, vừa đi vừa miên man lo lắng. Thằng cháu ngồi đằng sau thỉnh thoảng lại trách. Sao bố em lại bắt mẹ em phá thai nhỉ? Sao bố em quên không cúng em nhỉ? Sao ông bà lại quên thế? Mẹ em bị bố em ruồng rẫy nên thất cổ chết đó. Trên trời chớp giật lằng ngoằng, gió thổi ầm ầm, càng khiến cho những tiếng lảm nhảm của thằng cháu thêm phần ớn lạnh. Như cảm tưởng ngồi sau xe đúng là cháu mình, nhưng giọng nói cứ eo éo như của đứa trẻ lên 3, lên 4 vậy. Cuối cùng cũng đã đến nhà, chỉ thấy có ông Quý và chồng cô ở trong nhà, còn bà Tám Năng đã kịp lên chùa hỏi han rồi. Nếu thằng cháu nó bảo nạn là của bà, chắc bà cũng không cuốn lên thế đâu. Nhưng nó lại rơi vào thằng con trai bà, hết mực cưng chiều. Và cũng là chồng của Như, nên cô càng sốt sắng. Vừa vào đến nhà, thằng cháu đi vòng quanh người chồng của Như, rồi bảo đưa tay cho nó xem. Chả hiểu nó nghĩ thế nào, mà câu đầu tiên nó cất mồm lên với chồng cô là: chú nhiều nạn lắm. Nạn này do đứa em cùng cha khác mẹ gây ra. Ông Quý nghe đến đây thì giật mình xanh mặt. Ánh mắt ông đánh đi chỗ khác như lảng tránh điều gì. Về phần Như, tưởng chồng mình sợ xanh mắt mèo, ai ngờ chồng cô cười cười và bảo: ừ, còn bạn chú nó xem tay, nó cũng bảo chú chích sớm. Rồi thằng cháu phán thêm vài chi tiết nữa. Đoạn nó xuống nhà bảo ba bố con nhà ông Quý chuẩn bị mấy thứ để nó cúng. Đồ cúng gồm có 9 ngọn nến nhỏ, một thép vàng mã, một hộp bánh, một bao thuốc, một chai rượu con, hương. Nó bảo: cháu cúng thế này chỉ giảm bớt được hạn thôi, còn nhất định ngày mai ông bà phải lên chùa làm lễ giải hạn cho chú. Cái cách làm lễ cúng bái cũng có nhiều chiêu gây sốc lắm. Thằng bé lấy kim châm vào tay nó để lấy ít máu bôi vào vàng mã, rồi cắm 9 cái nến vòng quanh cái mâm. Đoạn bê ra sân nhà ông Quý, rồi bắt đầu quỳ xuống khấn vái. Trời nổi gió to, làm mấy cái nến vụt tắt. Ba bố con ông Quý lè te định lấy lửa bật lại, thì nó can, nó bảo: nến đang cháy mà tắt á là tốt, nghĩa là những người đi theo chú đã bỏ đi rồi. Nhưng dù gió rất dữ dội và nó khấn vái cũng lâu, mà có một cây nến nhất định nó không tắt. Nó lẩm bẩm: hai dòng này gan quá, không có chịu đi cô ạ. Nói rồi nó nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước sân, như cứ tưởng tượng ra chỗ đó có hai vong hồn đang lẩn quẩn ở đấy. Chợt thấy dựng hết cả tóc gáy, liền đi vào nhà bế con. Đoạn đứa cháu bảo: phải có đồng tiền âm dương để cháu xin mới được. Thế là gần 12 giờ đêm, lại phải đi gõ cửa nhà ông Chẻo để mượn đồng tiền âm dương. Đứa cháu xốc hai đồng tiền lên mấy lần mà vẫn nói chưa được. Rồi tay nó run run dò sột soạt tờ vàng mã màu trắng mà lúc nãy bôi máu. Tờ này rách thành mấy mảnh rơi ra và bay lung tung trong nhà. xong chả hiểu thế nào nó bảo: "Hai dòng kia đi rồi." Xong nó đốt hết vàng mã, tìm nhặt hết các mảnh tiền vàng vừa bay đó đốt, cho hết đám tro vào bao lì xì, rồi dặn chồng Như: "Lúc nào chú cũng phải mang theo bên người nè. Tốt nhất là trong 2 ngày tới chú không nên đi đâu. Còn nếu thực sự cần phải đi ra ngoài thì không nên tự đi." Đúng lúc đó bà Tám Năng về. Như kéo mẹ chồng ra một chỗ hỏi chuyện. Bà Tám Năng bảo: "Mẹ vừa lên chùa gặp sư trụ trì. Có điều khi sư xem ngài thì đúng như thằng cháu mình nói. Nếu tối nay chồng con mà ra khỏi nhà, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn đó." Chuyện làm lễ vào ngày hôm sau thì dài dòng. Nhưng cũng từ hôm đó, Như tin nhiều hơn về khả năng của thằng cháu cô. Bây giờ chân nó cũng không như bình thường, mà cứ giơ cao chân như mấy chú cảnh vệ làm lễ chào cờ, hạ cờ. Lúc thì khực khừ như người ốm bệnh, có lúc lại như ma đói, ăn lấy ăn để, rồi cứ nhìn ông quý gườm gườm. Bẵng đi 3 ngày sau, khi gia đình ông quý lên chùa làm lễ giải hạn trong đêm. Đêm hôm nay, ông quý lại mơ thấy người yêu cũ, một người đàn bà rất đẹp, nhưng chết rồi. Cô ta chết rồi, nhưng sao cứ quanh quẩn theo ông mãi thế này? Một hai lần ông nghĩ mình tưởng tượng nhiều quá, nhưng càng nhiều về sau, ông lại hoảng sợ. Mỗi lần gặp cô ấy, trên tay cô đều cầm một con dao. Gì chứ? Tính giết ông hay sao? Chuyện mơ thấy vong hồn mẹ con cô gái người dân tộc, ông tuyệt chẳng dám kể với ai. Nghĩ đến khả năng này, ông quý chợt thấy tức. Rõ ràng là đã chết rồi, tại sao còn ám ông nữa? Tức thì tức, ông vẫn gặp cô ta đều đều. Ông đâm ra sợ. Ông còn không dám ngủ nữa. Người con gái mấy năm trước ông chỉ định qua đường, ai ngờ cô ta có chữa. Sợ việc dở lỡ, ông quý bỏ của chạy lấy người. Sau đó một thời gian, ông nghe tin cô gái thắt cổ chết. Ông cũng bỏ hẳn công việc mà về làng ở luôn. Mấy hôm trước, lúc bà Tám Năng vợ ông đi xem bói, ông buồn chân buồn tay nên thả bộ đi lại thăm thú xóm làng. Ở hương lộ rộng thênh thang, ông gặp một bà già ăn mày. Bà ăn mày nói với ông: "Nè, ông chọc phải thứ dơ bẩn gì vậy?" Ông quý rung lên bần bật, nhưng ráng trấn tĩnh. "Dơ bẩn, bà đang nói tôi sao?" Bà già ăn mày cười vang, giãy tay xua ông. "Đi đi, khi nào cảm thấy chịu hết nổi rồi á, thì 3 giờ sáng, cầm con gà trống vừa cắt tiết, máu chưa đồng, đến nơi này gặp tôi nha." Ông quý xoay lưng quay đi, miệng lẩm nhẩm: "Con mụ dở hơi, đồ điên này, sao có thể chứ?" 2 hôm sau, ông quý quay lại. 3 giờ sáng trời hãy còn mờ mịt. Con gà trống trên tay đang cố giãy giụa khi máu của nó chảy tí tách trên nền đất. Đợi 5 phút mới thấy bà già ăn mày kia. Bà nhếch mép: "Thế nào, tin rồi chứ?" "Bà muốn cái gì?" "Chẳng muốn gì cả." "Tôi phải làm sao?" "Tìm nguyên căn trước của mọi vấn đề. 12 giờ đêm mai, cắt tiết một con gà trống, để máu vẫn chưa đông trước gương. Hai bên gương để 2 cây nến, một trắng, một đỏ. Trong tay cầm một quả táo. Hãy vừa gọt vỏ, vừa gọi tên cái đứa nào theo mày. Và gặp nhau, có vậy vong hồn mới tha cho mày." Ông quý im lặng, không hiểu sao lại tin lời bà ăn mày đó. Sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, ông quý nhìn đồng hồ. 11 giờ 58 phút, còn 2 phút nữa. Ông sẽ gặp người đàn bà kia để hỏi tại sao phải ám ông. Đúng 12 giờ. Ông Quý vừa gọt trái táo trên tay, vừa gọi tên người đàn bà kia. Cẩm Nhung. Cẩm Nhung. Cẩm Nhung. Cửa căn phòng bị đập ầm ầm và bị mở ra. Rõ ràng ông đã chốt rồi, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Thứ nước sền sệt gì đó rơi xuống cổ ông, càng ngày càng nhiều. Bắt tiết trước gương như bị thứ gì đó nuốt một cách ngấu nghiến. Ông Quý như muốn ngất đi. Cái thứ bầy nhầy đó như càng ngày càng nhiều. Nó muốn giết ông sao? Cẩm Nhung, là em sao? Ông Quý vừa nói xong, tiếng cánh cửa đập ầm ầm như đáp lời ông. Đồng tử ông co lại. Ông Quý thấy thứ quen thuộc trong gương kia. Một đôi mắt người phụ nữ đang yêu. Không hiểu sao ông lại nhìn thấy được tình yêu trong con người đầy máu kia. Ngọn nến đỏ bốc cháy một cách kinh hoàng. Bát tiết đỏ đã hết từ bao giờ, và ông Quý như đóng đinh trên ghế không mở miệng được. Như có một bàn tay giữ chặt ông. Một con mắt nóng cháy của quỷ dữ chỉ trực nuốt ông. Và một chất lỏng sền sệt nhỏ lên mặt, nhỏ lên người ông. Ánh mắt ông mơ hồ, mọi thứ trước mắt ông như hóa thành biển lửa. Đứa con rơi chết cùng mẹ nó năm nào, giờ đang bám chặt lấy trần nhà. Đôi mắt vô hồn trợn lên nhìn ông đăm đăm. Một tiếng sau, bà Tám Năng đi xem bói cũng trở về nhà. Tiếng mở cửa vang lên. Ngôi nhà này đã có từ rất lâu rồi. Màu sơn tróc phủ đầy màu thời gian đã chứng minh cho điều đó. Bà nhẹ nhẹ đi vào trong. Dưới ánh đèn sáng choang, bà bàng hoàng đến điếng người trước cảnh tượng trước mắt. Một con gà trống chết khô với những vết máu trên cửa phòng. Bà nhớ là hôm qua ra khỏi nhà không hề có thứ này mà. Bàn tay bà run run mở cửa phòng của đứa con. Bà sững sờ chết chân. Trong phòng là xác ông chồng bà chết quỳ gối với làn da trắng nhợt, hai cây nến ngổn ngang và bát máu gì đó. Vài quả táo lăn long lóc dưới sàn nhà. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Gọi Quỷ của tác giả Mạnh Ninh. Và đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.